không nghĩ sẽ yêu em. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm qua lúc cô đến biệt thự thì anh cũng dừng tất cả cuộc họp và công việc để bên cô mấy ngày. Ôn Thiếu Phàm chỉ xử lý việc quan trọng ở biệt thự, vì vậy Thiên Phong và Huyền Huyền phải đưa đối tác đến biệt thự tìm anh nha. Lo tận hưởng mới được, dù gì về không được chống cự cũng không xong, vậy thôi mình tranh thủ ở lại đây vậy, tốt nhất đừng chọc giận Ôn Thần lúc này, đây là địa bàn của anh ta mà. Nhược Nhược tản bộ ra cổng, cô vừa đi vừa làm nhảm. Cái sân thôi cũng to hơn nhà mình, hừ, đi mỏi chân, mong anh tôn trọng quyết định của em, nói đúng hơn là anh mở cái đầu ra hiểu đi. Bực mình, đó là giọng của Huyền Huyền, cô hất mặt vào biệt thự trước theo sau là một người đàn ông cũng độ tuổi cô, người đó đi cùng Thiên Phong. Anh cứ vào đi, Phàm ở bên trong. Nhược Nhược nấp vào bụi cây trước sân nghe Thiên Phong và Huyền Huyền nói chuyện, người đàn ông thì đã đi ra sau vườn tìm anh. Huyền hãy cho anh thời gian, cục cưng. Thiên Phong mặc kệ thái độ bực dọc của Huyền, anh ta tiện tay ôm eo cô kéo mạnh một cái rồi hôn vào cổ cô điên tiết tát cho anh ta một cái rõ đau. Tôi đã nói chúng ta chia tay, lỗ tai anh có vấn đề hả? Hôn nhân này đã không tồn tại nữa rõ chưa? Anh không gọi Ôn phu nhân là mẹ tôi cũng chẳng cần ở bên người như anh, ngay cả mẹ ruột cũng chẳng cần thì tôi là cái thá gì chứ? Sao, Nhược Nhược nghe xong liền bức xúc vô tình buộc miệng hỏi to, thế là Huyền Huyền và Thiên Phong phát hiện. Tiểu Nhược, sao cô ở đây vào giờ này? Hay là tối qua cô ngủ ở đây? Huyền Huyền ngạch nhiên chạy đến khoát tay cô hỏi thăm, Thiên Phong thì vẫn đứng đó lườm cô, anh ta chép miệng nghiến răng gầm gừ. Cô mà không đưa Tiểu Huyền về lại với tôi thì tôi sẽ để cô bầm dập trong tay Phàm. Thiên Phong nói rất nhỏ, nhưng cô nhìn ánh mắt anh ta thì biết anh ta đang đe dọa cô. Cô nuốt nước bọt sự hãi nhìn Thiên Phong đi ra sau vườn tìm anh. Huyền Huyền, thật là thất lễ, đúng là tôi ở đây từ tối qua, nhưng là do tôi bị, cô lúng túng không biết phải giải thích thế nào với Tiểu Huyền, cô xấu hổ nhưng mãi vẫn không thoát được biệt thự này, ánh mắt cô luyến tiếc nhìn cánh cửa cổng đang mở cách đó không xa, cô chỉ muốn nhắm mắt lao ra cửa cho rồi, nhưng trong lòng vẫn sợ cái tên Ôn Thần đó lắm. Tôi hiểu mà Tiểu Nhược, cô giúp tôi nói với Phàm soái chuyện cô vừa nghe nha. Từ mới đầu gặp tôi, Phàm soái đã rất thương tôi, giờ chia tay với Thiên Phong chết dẫm, tôi vẫn không biết giải thích sao cho Phàm soái hiểu. Huyền Huyền nắm tay cô tha thiết khẩn cầu, cô rất dễ mềm lòng trước lời thỉnh cầu cùng bộ mặt đáng thương của người khác, vì thế mới dễ bị gạt ý. Tôi làm sao, Nhược, tôi buồn lắm, hức cái tên đó vì tức giận trong lòng mà đồng ý mất tôi ghét hắn ta, rất ghét. Huyền Huyền gục đầu vào vai cô khóc lóc, cô lúng túng chưa biết tính sao. Đừng khóc, Thiên Phong thật ra rất tốt, anh ấy bị bệnh tim còn bị cô bỏ rơi, anh ấy lúc này rất tội anh ấy, cô không nói giúp tôi mà còn nói giúp cái tên đó, nói chung là cô có truyền lời giúp tôi không? Tôi, cô đó, có thích Phàm soái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Huyền bất ngờ hỏi làm cô đứng hình, trong người như có dòng điện chạy qua, xẹt vào tim, trái tim không nghe lời của cô đang nhảy lung tung. Không có, không bao giờ, hi. Nhược Nhược mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh nhìn hướng khác gượng cười mà nói xong cô thấy thật có lỗi với tâm tư, nhưng lý trí không cho cô quyền trả lời khác. Khi nào cô yêu Phàm soái thì lúc đó tôi mới quay lại với anh ta. Nhưng lúc nãy cô hỏi là có thích không mà, đâu có nói đến yêu. Cái gì liên quan đến Phàm soái cô nghe rõ quá ha. Huyền Huyền gặng hỏi, Nhược Nhược bia cứ đứng đây nói chuyện thế nào, cái não bộ có hạng của cô cũng căng, dây thần kinh nói ra chuyện điên khùng, nên thôi cô lơ đi bỏ vào trong. Huyền Huyền nhìn cô rồi đi về, Huyền vừa về thì Thiên Phong cùng người đàn ông đi cũng đi ra cổng. Đúng là đe dọa cô ta đưa Tiểu Huyền quay về với mình là chính xác. Thiên Phong ngẫm nghĩ, anh chưa hề xem lời chia tay của Huyền Huyền là thật. Cách chương.